Buông ra con yêu sủng kia. Chương 156, Thái Thản Cự Mãng, canh thứ 2, thông lệ cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đây là từ tường Chí Kim Tuyến trưởng Tí Viên. Hắn rất có thể liền tại phụ cận. Xem ra muốn sớm dự phòng 1-2. Lý Trường Sinh cau mày. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Theo nhập học trước từ tường Chí đã là cấp 2 trình độ. Hắn vẫn là từ phó hiệu trưởng cháu đích tôn, tự nhiên có được chất lượng tốt yêu sủng, thực lực tuyệt đối đứng hàng tân sinh trước năm. Tuy nhiên Lý Trường Sinh có nắm chắc chiến thắng từ tường Chí, nhưng tự thân cũng sẽ nhận rất tổn thất lớn, thậm chí lưỡng bại câu thương cũng có thể. Cái này không phù hợp Lý Trường Sinh lợi ích, như thế nào nhanh chóng đánh bại từ tường Chí, tự thân cũng sẽ không bị tổn thất quá lớn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thì có chủ ý. Hắn đầu tiên là theo tử vong đám vượn lớn trên thân lấy chút còn chưa ngưng kết huyết dịch. Đem huyết dịch bôi tại ngả hy, thiên đường điểu, hỏa liệt điểu cùng năm đầu cự viên trên thân. Làm muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật, tại hắn ra hiệu dưới. Trong đó ba đầu cự viên cùng thiên đường điểu, hỏa liệt điểu ghé vào dưới cây đa, nhắm mắt giả chết, cách đó không xa. Toàn địa thử ẩn xuống dưới đất, những thứ này bố trí, tổng cộng bỏ ra 1 phút đồng hồ thời gian, đang bố trí tốt về sau. Hai đầu còn đứng lấy cự viên bắt đầu, vây công, ngả hy, bọn họ mặt ngoài đánh kịch liệt, kỳ thực căn bản là đang diễn trò. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện song phương không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng chúng nó trên thân đầm đìa máu tươi. Lại làm cho chàng diện nhìn qua cực kỳ thảm liệt, từ tường Chí hẳn không có nhìn đến đi, Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy, khống chế lấy ngả hy không ngừng tránh né hai đầu cự viên. Thế công, đồng thời chỉ huy ngả hy phát động, phản kích, tóm lại, bọn họ nhìn bề ngoài hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực song phương đều là tại đánh không khí, không tỉ mỉ quan sát rất khó phát hiện được, không bao lâu. Từ tường Chí quả nhiên xuất hiện ở hoang vu khu vực biên giới. Kim Tuyến trưởng Tí Viên thì đi theo bên cạnh hắn, hưng phấn chỉ cây rong phía trên còn chưa thành thục huyết mạch quả thực. Lý Trường Sinh, thứ nhất mắt, từ tường Chí thấy được Lý Trường Sinh, không có cách, ngả hy quá chói mắt, à, đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết mạch quả thực, bởi vì Kim Tuyến trưởng Tí Viên dị thường. Từ tường Chí ngược lại thấy được huyết mạch quả thực, hắn cũng không phải bất học vô thuật con ông cháu cha. Ngược lại nhà của hắn học uyên bác, gia giáo nghiêm khắc, tự nhiên gặp rồi có quan hệ huyết mạch quả thực tin tức. Đúng là huyết mạch quả thực, ha ha, vận khí của ta cũng quá tốt rồi. Lý Trường Sinh, xem ra phúc duyên của ngươi không đủ, thượng thiên nhất định phải đem huyết mạch quả thực đưa ta. Vậy ta thì thu nhận. Nhìn đến Lý Trường Sinh cùng hai đầu cự viên, quyết đấu sinh tử, từ tường Chí liệt lên miệng rộng, làm sao cũng không che giấu được nụ cười trên mặt, chỉ muốn lấy được huyết mạch quả thực, thực lực của hắn rất có thể càng tiến một bước, thậm chí lực áp Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di trở thành những học sinh mới đại biểu, từ tường Chí làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đây là Lý Trường Sinh chuyên môn chuẩn bị cho hắn một cảnh phim. Bị hắn gọi đùa vì, gậy ông đập lưng ông, kế hoạch, Lý Trường Sinh cùng hoang dại yêu tinh đánh lưỡng bại câu thương. Đã không đủ gây sợ, đây là cơ hội của ta, thừa dịp hiện tại một lần hành động xử lý bọn họ. Chiếm lấy huyết mạch quả thực, nhìn đến có thể thừa dịp, tâm tư linh hoạt từ tường Chí làm thế nào có thể buông tha. Hắn không kịp chờ đợi đem tất cả chủ lực yêu sủng kêu gọi ra. Muốn một lần là xong, từ tường Chí ánh mắt rất cao, hắn tình nguyện chống không chính thức khế ước danh ngạch, cũng không nguyện ý sẽ có hạn chính thức khế ước lãng phí ở không phải thượng phẩm phẩm chất yêu sủng trên thân. Hắn chính thức khế ước yêu sủng cùng sở hữu 3 cái. Ngoại trừ Kim Tuyến trưởng Tí Viên bên ngoài, mặt khác 2 cái theo thứ tự là Thái Thản Cự Mãng cùng Kim Quang Điêu. Bọn họ đều là thượng phẩm phẩm chất yêu sủng. Trong đó Thái Thản Cự Mãng càng là từ tường Chí bản mệnh yêu sủng. Thái Thản Cự Mãng, viễn cổ mãng loại yêu tinh, thân dài 1-2 mét, thể trọng vượt qua 1 tấn. Nghe đồn nắm giữ mỏng manh ba xà huyết thống. Một khi bị nó quấn lên, hậu quả khó mà lường được. Yêu tinh tên, Thái Thản Cự Mãng, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, ba xà, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc kim quang điêu, đại hình điêu loại yêu tinh. Dương cánh 5 mét, trọng 200 cân, con mắt của nó sắc bén, có thể bắt được ngoài trăm dặm tràng cành, bởi vì toàn thân lóe ra kim quang. Đây cũng là kim quang điêu tên nguyên do yêu tinh tên. Kim quang điêu, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa mặc dù không có cực phẩm yêu sùng, nhưng từ tường trí thực lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Thái Thản Cự Mãng tự không cần phải nói, không so man hoang kiếm sỉ hổ kém hơn bao nhiêu, kim quang điêu càng là đạt đến thượng vị cảnh giới. Đáng tiếc nó chủng tộc kéo chân sau, tổng thể thực lực thậm chí không bằng Thái Thản Cự Mãng. Nếu như lại thêm kim tuyến trưởng tí viên, từ tường trí thực lực cũng liền hơi thua tại Lý Trường Sinh. Nếu như hai người chính diện đối quyết, còn thật có khả năng lưỡng bại câu thương. Sau cùng người nào cũng không chiếm được huyết mạch quả thực. Lần này không chỉ có thể đạt được huyết mạch quả thực, còn có thể để Lý Trường Sinh ăn quả đắng. Không có so đây càng tốt sự tình. Từ tường trí cưỡi trên kim quang điêu, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng vì để tránh cho Lý Trường Sinh hủy đi còn chưa thành thục huyết mạch quả thực, lập tức hướng thai nghén huyết mạch quả thực cây rong đánh tới. Trên mặt đất, kim tuyến trưởng tí viên rơi vào Thái Thản Cự Mãng trên đầu. Thái Thản Cự Mãng xà hành tốc độ rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền dựa vào tới gần đại cây rong. Ha ha, Lý Trường Sinh, vất vả ngươi, cái này viên huyết mạch quả thực ta thì thu nhận. Từ tường trí phát ra tiếng cười càn rỡ, hắn tự nhiên thấy được đông đảo cự viên thi thể, bao quát hai đầu thượng vị cự viên, tâm lý nói không kinh ngạc đó là gạt người. Nếu như đem hắn cùng Lý Trường Sinh trao đổi, hắn thật đúng là không dám hứa chắc có thể xử lý nhiều như vậy cường địch. Lý Trường Sinh thực lực tựa hồ còn tại dự liệu của hắn phía trên. Bất quá, từ tường trí cũng không có nguy cơ Lý Trường Sinh tánh mạng ý nghĩ. Dựa theo khảo hạch quy tắc, không thể giết người, cũng không thể sát hại những người khác bản mệnh yêu sùng. Càng không thể cố ý dẫn dụ hoang dại yêu tinh gián tiếp sát hại người khác cùng bản mệnh yêu sùng. Nếu không chắc chắn bị nghiêm trị, hắn là từ phó hiệu trưởng cháu đích tôn, tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại. Việc quan hệ nguyên tắc tính vấn đề, học phủ tuyệt sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà giảm xuống trừng phạt. Hắn tự nhiên là sẽ không làm, huống chi hắn mục đích chủ yếu là vì chiếm lấy huyết mạch quả thực. Lúc này Lý Trường Sinh sớm đã là, nỏ mạnh hết đà, tại hai đầu cự viên, vây công, phía dưới liên tục bại lui, tựa hồ bị thua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bất quá, từ tường trí luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù. Từ tường trí, huyết mạch quả thực, người cầm đi đi, Lý Trường Sinh cố ý kìm nén hô hấp, đem sắc mặt chợt đỏ bừng, khống chế lấy ngả hy tránh ra thông hướng cây rong thân hình. Tựa hồ muốn rời khỏi, tâm lý lại là ước gì từ tường trí tới gần cây rong. Lý Trường Sinh biểu lộ càng khó nhìn, từ tường trí nội tâm thì càng thoải mái, lập tức chỉ huy yêu sủng tới gần cây rong. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Từ tường trí vào cuộc, cách chương.